đến 3 bao, đủ cho chúng ta ăn mấy ngày rồi. Người thanh niên tên Hổ Tử cười trả lời. Kể từ khi đại quân chiếm lại phủ thành, bắt đầu phát lương cứu tế, nhưng nhiều loạn quân đốt sạch lương thực trước khi chạy trốn. Lạc Thượng Chí chỉ có thể điều lương từ Hồ Quảng và các châu còn lại. Nhưng dân tị nạn quá đông, phát lương cũng chỉ như muối bỏ bể. Dù sao, 15 vạn đại quân mỗi ngày tiêu thụ một lượng rất lớn. Hắn phải đảm bảo lương thực cho quân đội trước tiên. Lúc này, ngoài trấn đột nhiên vang lên tiếng móng ngựa. Mọi người giật mình, quay đầu nhìn về phía xa. Một số thậm chí định đứng dậy rời đi ngay lập tức. Bởi vì nghe tiếng móng ngựa, nhiều người phản xạ tìm cách chạy trốn. Xa xa, một đám bụi mù cuồn cuộn nổi lên. Không lâu sau, hàng chục kỵ binh mặc giáp trụ lao tới ở trên ngựa. Là quân đội của triều đình. Thấy bộ giáp những người kia mặc, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc, mười mấy kỵ binh cưỡi ngựa đến cửa trấn. Đứng đầu là một người đàn ông khổng lồ có vết sẹo do đao lưu lại ở trên mặt. Người đàn ông sẹo quét mắt qua mọi người, lạnh lùng nói: "Lương thực, chúng ta cần trưng thu." Quan gia Hồ Tử thay đổi sắc mặt, vội nói: "Các vị quan gia, lương thực này chúng ta vừa nhận được từ trong thành đó." Bốp, cách chương.